Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 94, thứ 8 ban hàng ngày. Hokage cao ốc bên này xuất hiện một cái đặc biệt, lão sư dẫn dắt hai cái đội ngũ sự tình. Tại Konoha ngoài ra một bên, Danzo cũng bắt đầu chính mình kế hoạch. Uchiha Satoshi trở về đối với hắn mà nói chính là một cái cơ hội. Ở đó diệt tộc đêm thời điểm không có có thể được Serinian. Đây đã là lớn nhất tiếc nuối. Hiện tại một đôi Serinian tự động đưa tới cửa, há có thể bỏ qua. 12 năm trước một trận kế hoạch, hiện tại tựa hồ có thể lặp lại lần nữa một lần. Bây giờ không có gia tộc kia, lại thêm tam đại mấy năm nay cơ hồ hoàn toàn bị vô căn cứ. Konoha cái này nhẫn thôn, còn không phải mình ở sau lưng điều khiển. Danzo rất muốn tìm đệ tam Hokage, trực tiếp khiến Uchiha Satoshi đến chính mình căn cứ địa trong. Nhưng cân nhắc nhiều lần là không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Những chuyện này vẫn phải là từ từ đi. Rời đi Hokage cao ốc, Satoshi trở lại chính mình trong chỗ ở suy nghĩ lên thứ 8 ban sự tình. Còn như đội 7 mấy người kia, tạm thời bị quên. Thứ 8 ban, với Iwuhi Kurenai dưới sự hướng dẫn, trong tương lai trong chiến đấu có thể phát triển rất không tồi. Tác dụng, trong đó Hinata có thể trở thành một mình đảm đương một phía cường giả. Inuzuka Viba, phối hợp gia tộc của chính mình đặc biệt nhẫn thuật, cũng có thể trở thành một cái điều tra phương diện cao thủ. Còn như Aburame Shino cái này chơi sâu trùng, đem sẽ trở thành một cái rất lãnh tụ giỏi, tại một tiểu đội trong đưa đến tác dụng chủ đạo, thậm chí bị Hokage trọng dụng. Rất nhiều nhiệm vụ đều từ hắn tới dẫn dắt, mà Iwui Kurenai, cái này làm người ta mê muội ngự tỷ hình mỹ nhân. Nàng ảo thuật phương diện thành tựu, mặc dù hơn giữ có Seragon Itachi, nhưng là tuyệt đối gọi là ảo thuật đại sư. Chính mình coi trọng nữ hài, bây giờ tại thứ 8 trong lớp mang Kurenai dưới sự hướng dẫn chấp hành nhiệm vụ. Nhưng là nàng hiện nay thực lực muốn tự vệ nói, vẫn có chút độ khó. Mình tới để khiến cho cái thế giới này xảy ra một chút biến hóa vi diệu, trong đó sẽ không phát sinh biến cố gì mà ảnh hưởng đến tự mình ở con người hầu như. Không dám hứa chắc, tạm thời tính bảo vệ cô gái này. Rất có cần phải. Ngày thứ 2, Iwui Kurenai chỉ huy thứ 8 ban thành viên đi tới Hokage trong cao ốc nhận nhiệm vụ. Ở nơi này trong, thấy một cái nàng hiện tại không muốn gặp lại người. Uchiha Satoshi, Kurenai lão sư, thật khéo a. Satoshi nghênh đón, rất không khách khí đi tới Hinata bên người đứng lại. Kurenai sầm mặt lại, thật đúng là đem mình làm kẹo da trâu hay sao? Thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Satoshi lão sư, không khỏi có chút trùng hợp quá mức. Kurenai sặc âm thanh, không một chút nào khách khí. Loại người này không thể cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Satoshi mặt đầy không có vấn đề. Tốt nam không cùng nữ đấu. Kurenai hừ một tiếng, chỉ huy đội ngũ đi Konoha bên ngoài đi. Nhưng là sau lưng cái kia như bóng với hình người để cho nàng tính khí càng ngày càng táo bạo. Satoshi lão sư, chúng ta muốn chấp hành nhiệm vụ, không muốn ảnh hưởng được không? Kurenai lão sư, cái này thì ngươi sai rồi. Ta cũng là thứ 8 ban sư phụ mang đội, làm sao có thể bỏ xuống thứ 8 ban bất kể đây? Cái này thì không được. Satoshi đi tới bên người nàng, hai tay đắp bả vai nàng nghiêm túc nói. Kurenai thân thể thấp thoáng cái. Tên sắc lang này, đội 7 ngươi tại sao không đi quản? Kurenai trong lòng vô lực nhổ nước bọt lấy. Hảo hảo, chấp hành nhiệm vụ đi. Nhiệm vụ quyền trục, Satoshi nghiêm túc vừa nói. Mà Kurenai lúc này cũng trời xui đất khiến cầm làm nhiệm vụ quyền trục cho hắn kiểm tra. Nhiệm vụ lần này là đến giúp thôn bên cạnh con cư dân dỡ nhà. Nhiệm vụ thời gian là 2 ngày thời gian, Nhiệm vụ tựa hồ rất đơn giản. Satoshi cười hắc hắc đem quyển trục thu lại. Ngược lại kéo Hinata tay suy nghĩ mục đích lên đường. Phía sau là hai nam một nữ theo sát. Tại Satoshi cùng Kurenai đối thoại thời điểm, ba cái người rất sáng suốt không có mở miệng. Nhìn một cái hai nhân tình huống liền có cái gì không đúng. Xem, Kurenai lão sư khuôn mặt cùng đóng băng tựa như, lúc này rủi ro, đơn thuần tìm đường chết. Nhiệm vụ địa điểm, Kurenai chỉ huy ba người quan sát nhà kia. Phòng này chung quanh dán chặt hai tòa nhà ở. Tùy tiện tháo bỏ nói đúng phụ cận nhà sẽ tạo thành ảnh hưởng. Từ nơi này, từ từ đánh tới, phải cẩn thận một chút. Kurenai chỉ huy, từ nhà ở nơi ranh giới bắt đầu hạ thủ. Satoshi đầu đầy đại hãn, nhẫn giả lúc nào làm hơn phá bỏ và rời đi đội sự tình. Dỡ nhà, thật có ý tứ. Nhìn ba người nắm công cụ chuẩn bị nhanh lên, liên đới Akamaru cũng bắt đầu giúp đỡ, móng vuốt không ngừng đào lấy nhà ở tường. Nhiệm vụ tại từng điểm tiến hành, thời gian rất nhanh liền đi qua nửa giờ, mà phòng này mới tháo bỏ không tới một chút. Cứ theo đà này, sợ rằng bận rộn sống đến tối. Tránh ra, đi ra, Satoshi bất đắc dĩ vừa nói. Bận rộn mặt mày xám xịt ba người một thú dừng lại. Nghi hoặc nhìn hắn, nhưng là đi ra, Satoshi không có quá nhiều nói nhảm. Trực tiếp nhảy đến nhà kia nóc, quả đấm ngưng tụ lại chakra. Một quyền ồn ào xuống, két, oanh, thế lớn lực mạnh mẽ quyền bên dưới. Chakra tràn vào trong đó, nhà ở phát ra từng tiếng thanh thúy tiếng vang. Bỗng nhiên ầm ầm thẳng đứng sập xuống. Hít, tốt bạo lực. Yu Kurenai sững sờ nhìn một màn này. Cái này khống chế tinh chuẩn lực cần đi qua nhiều ít rèn luyện mới có thể làm được. So sánh với nàng mà nói, ba người khác ý tưởng thì đơn giản nhiều. Cái gì đó, nguyên lai còn có thể như vậy. Sớm biết liền đến cái nha thông nha, trực tiếp nổ là được. Inuruka Kiba bĩu môi một cái, lại không nghĩ tới phương thức như vậy, xem ra là gần nhất quá bận rộn. Aburame Shino đẩy một cái kính râm, rất nhiều cẩu đầu quân sư thế đầu, không có đơn giản như vậy. Điều này cần đối chakra có tương đối cao khống chế lực. Chúng ta còn cần học tập một đoạn thời gian. Hinata nhìn đến trong mắt mừng rỡ, thấp giọng nói. Satoshi Kaka thật là lợi hại. Kurenai đã không nói gì. Quả nhiên đều là kinh nghiệm gây họa. Nhưng là thư thái, ba cái hạ nhẫn, nơi nào biết trong đó con đường. Satoshi làm xong hết thảy các thứ này, vỗ vỗ tay trở lại, nói, tốt, khoảng cách nhiệm vụ đưa ra còn có không sai biệt lắm 2 ngày thời gian. Khoảng thời gian này hảo hảo buông lỏng một chút. Đi một chút đi, nghe nói hôm nay phụ cận trấn nhỏ có hội nghị, tựa hồ rất thú vị. Chúng ta đi đi, như vậy quang minh chính đại mang người đi du ngoạn, khả năng đều không có người nào dám làm đi. Một cái cần sức chịu đựng nhiệm vụ, tại bạo lực bên dưới trong nháy mắt liền hoàn thành. Thứ 8 ban chỉ có thể nói là vui mừng cùng bất đắc dĩ. Ba cái hạ nhẫn may mắn có nghỉ ngơi cùng du ngoạn thời gian. Kurenai tại bất đắc dĩ mấy cái này hạ nhẫn huấn luyện, tựa hồ bị trì hoãn. Kết quả là, thứ 8 ban hoàn thành nhiệm vụ tốc độ liên tiếp lên trước. Một chút rườm rà nhiệm vụ cơ hồ đều là tại ngày đó. Hoặc là ngày thứ 2 liền bị hoàn thành. Như vậy thành tích, ngược lại lệnh những tiểu đội khác ghé mắt. Đội 7 thành viên. Đối diện thứ 8 ban như vậy thành cũng chỉ có thể âm thầm cắn răng. Satoshi tên hỗn đản này lại giúp thứ 8 ban đến loại trình độ này. Đây là đang cười nhạo bọn họ sao? Tựa hồ mấy cái hạ nhẫn rất bất mãn người nào đó hành vi. PS, các vị huynh đệ giúp đỡ dưới sự ủng hộ. Hoa tươi, cất giữ, phiếu đánh giá, khen thưởng, cần nha. Các vị huynh đệ giúp đỡ, bái tạ, chuyện kia không hay,